Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phòng đó có lưu truyền một lời đồn đại nho nhỏ hay sao? Dạ, không phải nói anh không đáng tin sao? Không phải là không tin, mà là vì tôi chưa từng sống ở đó nên chưa biết được. Nếu có người thay tôi trải nghiệm một chút thì quá tốt rồi. Nụ cười nhẹ trên mặt của A Lê thoáng cứng lại. Anh ta nhìn Tiêu Trung Kiếm rồi chậm chậm nói. Anh muốn cô gái kia đi làm vật thí nghiệm ư? Cô ta là yêu nữ. Là yêu nữ đó, làm sao có thể sợ quỷ được chứ? Chẳng những không sợ mà cô còn có pháp lực không tưởng cơ mà. Nếu không thì mình cũng không... Tiêu Trung Kiếm nhịn không được, để lại trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, ngẩng đầu lên nhìn trời rồi thầm nghĩ. Nếu không thì làm sao? Mình lại càng ngày càng không muốn buông cô ấy ra cơ chứ. Nhất định là anh bị trúng tà rồi. Nhất định là như vậy. Ai nói yêu nữ thì không sợ quỷ chứ. Chẳng những sợ quỷ mà còn sợ tối nữa đấy chứ. Kiều Kiều nhìn tòa nhà tràn ngập nét hoa văn Trung Hoa ở phía trước mặt. Đây tuyệt đối có thể được gọi là hào trạch, bởi vì hiện giờ muốn tìm một tòa nhà rộng rãi như thế này cực kỳ là không đơn giản. Nhưng càng như vậy, khung cảnh ở đây càng giống như là khu nhà ma quái nếu như không bật đèn. Đập vào mắt là hình ảnh tối đen như mực, dường như có thể bất chợt hiện ra một khuôn mặt trùng rợn từ phía sau cửa sổ bất cứ lúc nào. So với gian phòng nhỏ cô ở trước kia, nơi này thật sự là quá khủng khiếp. Anh mua chỗ này sao? Ngay cả mở miệng nói chuyện, Kiều Kiều cũng có thể thật là kẽ khẳng, vô cùng dè dặt cẩn thận. Là con nợ thế chấp cho tôi, không có tiền chuộc nên gán nợ luôn rồi. Tiêu Trung Kiếm khá là vui vẻ, có thể là do hiện giờ đang tranh thủ nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô đi. Kiều Kiều chủ đề cho anh nắm là bởi vì cô cảm thấy sợ quang cảnh ở nơi đây. Thường thì mấy ngôi nhà kiểu này hay có ma, chẳng biết là bên trong có sạch sẽ hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, cô không tự chủ mà đi sát vào anh hơn. Thế nào? Đúng lúc nghèo túng lại vỡ phải khu nhà cao cấp như thế này. Em tốt số quá rồi còn gì? Có thấy tôi tốt bụng chưa hả? Tiêu Trung Kiếm đắc ý mà gật đầu. Tuy rằng khá là bụi bặm, nhưng bên trong cũng trang hoàng hào hoa, như là diện mạo bên ngoài. Quả nhiên ngôi nhà này không để cho anh ta mất thể diện mà. Đúng đúng, anh tốt bụng quá đi. Kiều Kiều bĩu môi nói. Sắc mặt của Trung Kiếm thay đổi, chuyển thành âm trầm đáng sợ. Bên tai nghe được một tiếng hừm âm u của anh, Kiều Kiều đột nhiên nổi lên da gà. Dù sao người bên cạnh cô cũng có thể coi là hung thần ác sắc kinh điển, chuyên đi đòi nợ lãi suất cao cơ mà. Nhìn thấy cô sợ hãi, Tiêu Trung Kiếm cảm thấy thật là hài lòng. Không biết tại sao mỗi lần ngược đãi cô lại làm cho anh có một loại vui vẻ khó hiểu. Kiều Kiều bất chợt hét lên một tiếng, luống cuống lùi lại, chân vấp phải một cái mà người lảo đảo ngã về phía sau. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay nhanh chóng vươn ra ôm lấy cô, ngăn cho cô không gặp phải thảm kịch u đầu, cái mông nở hoa ra. Cô đang muốn mở miệng nói lời cảm ơn thì bỗng nhiên cảm thấy ngực có một cái gì đó khác thường. Cô cúi đầu nhìn, không ngờ lại thấy một bên đẫy đà của mình đang bị anh ngang nhiên giữ mạnh. Cô giật mình rùng rằng, nhưng anh lại thừa cơ đẩy ngã nằm xuống sàn nhà bằng gỗ. Anh muốn làm gì? Là em cố tình hấp dẫn tôi. Ánh mắt xinh đẹp của anh ta. Ôi trời ơi, đồ Kiều Kiều à, sao tự dưng bây giờ mà lại phát hiện ra anh ta có một đôi mắt xinh đẹp như vậy chứ? Nhưng cô không thể không thừa nhận, đôi mắt thu hút đang phát ra ánh sáng khó hiểu kia làm cho trái tim của cô loạn nhịp, không có cách nào khống chế được. Anh nói dối, tôi như vậy bao giờ? Có phải mỗi vị lần trước rất là khó quên, nên lần này lại muốn không hả? Cứ nói thẳng ra là được, tôi sẽ tích cực phối hợp. Khuôn mặt của Tiêu Trung Kiến từ từ đến thật là gần, gần đến mức Kiều Kiều muốn né tránh cũng không né tránh được. Cái tên khốn kiếp nhà anh, đừng có mà nói hưu nói vượn. Kết quả của việc xấu hổ quá thành giận chính là không lựa lời mà nói. Lời mắng người vừa thốt ra khỏi miệng, Kiều Kiều ngay tức khắc cảm nhận được sự rung động thân thể của người đàn ông đang ôm cô. Bàn tay cũng dùng thêm lực, dường như có một ngọn lửa tức giận đang bùng lên cao, bao quanh lấy hai người. Kiều Kiều chậm rãi ngẩng đầu lên, căng thẳng nhìn Tiêu Trung Kiếm mà không dám nói thêm một câu nào cả. Thảm rồi, anh ta tức giận rồi. Tiêu Trung Kiếm không nói hai lời, dĩ nhiên là dùng nụ hôn nóng bỏng khiến cho người ta không tài nào hô hấp nổi để trừng phạt cô. Bàn tay anh bóp ngực cô đến phát đau, cái ngón thô rát để ép vân về điểm nhỏ mẫn cảm, khiến Tiêu Trung Kiếm rất là hài lòng khi phát hiện thân thể của cô nhanh chóng đã có phản ứng. Kiều Kiều à, chúng ta đều biết loại cảm giác này rất là thoải mái mà, em không kháng cự tôi, có đúng hay không? Cô khẽ lắc đầu, muốn mở miệng phản bác, nhưng lại không dám, bởi vì sẽ tiết lộ ra khoái cảm mà cô cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net